Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1077, kiếm hoàng vẫn lạc. Nghịch long kiếm quyết tuyệt kỹ nghịch long thí thiên. Oanh, theo Lam Phong cái kia mang theo ngang nhiên chiến ý âm thanh vang lên. Khủng bố long khí thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tại bốn phía nhấc lên một cỗ cuồng bạo long quyển phong. Những thứ này long quyển phong cũng không phải là từ phong ngưng tụ mà thành, mà chính là từ vô số kiếm khí cùng nghịch long kiếm phóng xuất ra long khí ngưng tụ mà ra. Vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía. Từ xa nhìn lại, Lam Phong phảng phất tựa như là bị một cái to lớn kim sắc long quyển phong thôn phệ. Nuốt mất, căn bản là không nhìn thấy thân hình hắn chỗ. Đông, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong cầm trong tay nghịch long kiếm thẳng đến hướng trên đỉnh đầu kiếm hoàng mi hóc mà đi. Theo Lam Phong hành động, tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Cái kia khổng lồ kim sắc long quyển phong tại lúc này tựa như hóa thành một đầu kim sắc cự long. Phóng hướng chân trời, sau đó theo cái kia chiếu nghiêng xuống bảng bạc kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Tuôn ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. Khủng bố vô song, ầm ầm, cự đại tiếng nổ tại phiến thiên địa này vang lên. Toàn bộ mặt đất tại cái này khủng bố nổ tung trùng kích phía dưới đều run rẩy lên. Thật dày trên mặt băng càng là có từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt lan tràn. Không ngừng mà phá vỡ đi ra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, giữa không trung cũng không biết là ai vỡ vụn quần áo vải vóc. Tại cái kia nổ tung cuốn tới kiếm khí phía dưới trong nháy mắt bị xé nứt trở thành bột phấn. Tan theo gió, biến mất không còn tăm tích. Cái kia còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống băng hỏa kiếm khí thì là tại kim sắc cự long trùng. Kích phía dưới không ngừng mà băng liệt bị xé nát, liên tục bại lui. Đáng chết, cái này sao có thể? Nhìn lấy chính mình kiếm khí tại kim sắc long quyển phong biến thành kim sắc cự long trùng kích. Phía dưới điên cuồng sụp đổ, nguyên bản không ai bì nổi. Đối với mình một kích này tràn đầy tuyệt đối tự tin kiếm hoàng mi hóc cái kia một đôi so mắt ưng. Còn muốn sắc bén hai con ngươi màu đỏ ngòm lại là bỗng nhiên co rụt lại. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thi triển kiếm đạo 97 giải sát chiêu vậy mà. Không chỉ có bị Tyron Lam Phong chỗ tới. Còn bị hắn thi triển kiếm khí đều địa hóa giải. Sụp đổ. Đây là hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng sự tình tới. Không có cái gì là không thể nào. Mihawk. Hết thảy đều kết thúc. Nghe được kiếm hoàng Mihawk cái kia khó có thể tin thanh âm. Nhìn lấy cái kia giật mình rung động biểu lộ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch long kiếm thì là lấy càng thêm mau lẹ độ đâm ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm cùng nghịch long kiếm đâm xuyên ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong trong tay nghịch long kiếm tại kiếm hoàng mi hóc cái kia hoảng sợ cùng khó có thể tin ánh. Mắt nhìn chăm chú phía dưới đâm vào đến trong thân thể của hắn. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, theo nghịch long kiếm thứ vào đến kiếm hoàng mi hóc thân thể. Sắc mặt hắn trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch bắt đầu. Từng ngụm máu tươi thì là từ trong miệng hắn phun ra. Cùng lúc đó, chỗ có kiếm khí tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Lam Phong cùng kiếm hoàng mi hóc thân hình thì là hiển lộ ra. Hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Cái gì? Kiếm hoàng bại. Kiếm hoàng lại bị Tyron dùng kiếm đâm xuyên thân thể. Cái này sao có thể? Kiếm hoàng vậy mà bại bị Tyron. Không thể nào. Tại kiếm thuật lên vậy mà có người có thể thắng qua kiếm hoàng. Cái này sao có thể? Giả a, cái này mẹ hắn là gạt người đi. Kiếm hoàng bại. Muốn chết. Kiếm hoàng chính là toàn bộ hắc ám thế giới mạnh nhất nam nhân. Làm sao lại thua ở Tyron trong tay? Kiếm hoàng đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn qua một màn này. khó có thể tin thanh âm thì là từ Hắc Hải, hai nơi trên bờ biển mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra kịch chiến về sau. Sau cùng bại vậy mà lại là Kiếm Hoàng Mihawk. Kiếm Hoàng đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Thiên Thần Cung cùng Hắc Ma Điện liên minh đông đảo thành viên miệng bên trong nhịn không được kinh. Hô, đáng tiếc, cho dù là bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện cũng bất lực. Hoặc là bởi vì thực lực không đủ, hoặc là bởi vì bọn hắn thoát khỏi không đối thủ. Mihawk gia hỏa này chơi đến có chút quá nóng. Xem ra, ta cũng phải mau chóng giải quyết hết bọn này tạp binh. Nhìn lấy cái kia bị Tyrant một kiếm đâm xuyên thân thể Kiếm Hoàng Mihawk. Hắc Ma không để lại dấu vết nhíu một cái. Tuy nhiên Tyrant thực lực cường đại, nhưng là theo Hắc Ma hắn muốn đánh giết Kiếm Hoàng Mihawk thật sự là có chút ý nghĩ hão huyền. Dù sao, Kiếm Hoàng Mihawk ra hỏa kia tại luân hồi trong địa ngục đạt được chỗ tốt nhưng là muốn so với hắn. Hắc Ma bao nhiêu lên không ít, thì thào thanh âm thì là từ Hắc Ma miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn nhanh như thiểm điện hướng về quỷ ảnh thiên nhãn bắn tới. Tại Hắc Ma rời đi địa phương, là một đống băng lãnh thi thể. Khụ khụ, đáng chết, chấm ngoặc kép, nơi xa trong thi thể. Thân chịu trọng thương sắc mặt tái nhợt miệng phun máu tươi Minh Vương Hầu cùng thời gian chi thần. Cronus cùng vũ khí chi thần Fran ba người nhìn lấy Hắc Ma rời đi bóng lưng. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ho kịch liệt thấu lấy. Miệng bên trong không ngừng mà phun ra lấy máu tươi tới. Bọn họ muốn xê dịch hạ thân thể tiến đến ngăn cản. Thế nhưng là bây giờ bọn họ lại là động liên tục một ngón tay đều không có khí lực. Lúc đầu bọn họ mắt thấy liền có thể rào sát kiếm Ma Kaido. Nhưng là Hắc Ma lại là cường thế xuất thủ. Trong nháy mắt đem ba người bọn họ coi trọng sáng tạo. Cho dù là bọn họ đem hết toàn lực, thì triển ra tất cả vốn liếng, cũng vô pháp đem Hắc Ma ngăn lại. Thậm chí là kém chút vẫn lạc tử vong. Bây giờ Hắc Ma cường đại xa xa hồ bọn họ tưởng tượng. Nhìn lấy Hắc Ma đối quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ chỗ vòng chiến bắn tới. Ba người chỉ có thể bất lực. Thu hồi ánh mắt, quay đầu, nhìn lấy cái kia giữa không trung Kiếm Hoàng Mihawk cùng Tyrant Lam Phong. Bọn họ trên mặt thì là hiện ra nồng đậm khẩn trương cùng vẻ lo lắng tới. Bọn họ biết Tyrant cùng Kiếm Hoàng Mihawk chiến đấu chỉ sợ muốn phân ra thắng bại. Tyrant, ngươi cho rằng ngươi dạng này thì thắng a? Giữa không trung, Kiếm Hoàng Mihawk cố nén thân thể bị nghịch long kiếm đâm xuyên kịch liệt đau nhức. Thần sắc dữ tợn ngẩng đầu đến xem Lam Phong tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ oán độc đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm đạo 98 giải. Kiếm ảnh đoạt mệnh. Theo Kiếm Hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Hắn thì là trong lúc đó buông ra nắm nghịch lân kiếm bàn tay. Hai tay bỗng nhiên chế trụ Lam Phong bả vai. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn đã dự định không tiếc bất cứ giá nào cho dù là liều mạng trọng thương tử vong cũng phải đem Lam Phong chém giết. Theo Kiếm Hoàng Mihawk tâm ý đã quyết. Bành trướng kiếm khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà. Gia hỏa này cho dù là thân thể bị nghịch long kiếm đâm xuyên thân thể cũng phải không tiếc đại giới. Thì triển ra kiếm đạo bách giải bên trong 98 giải đến đánh giết Tyrant Lam Phong. Theo Kiếm Hoàng Mihawk đem kiếm nói 98 giải thi triển. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ thì là tràn ngập tại Tyrant Lam Phong trái tim. Làm cho sắc mặt hắn đều là không khỏi biến đổi. Ngay sau đó hắn không chút do dự một chân mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào Kiếm Hoàng Mihawk trên ngực. Sau đó bứt ra trở ra. Long thần thiên cân trụy. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, một vòng huyết quang tại Lam Phong trên bờ vai nở rộ. Quần áo vỡ tan. Máu tươi vẩy ra. Lại là không biết khi nào bị Kiếm Hoàng Mihawk buông ra nghịch lân kiếm vậy mà hóa thành một đạo. Kiếm ảnh từ Lam Phong bên cạnh xẹt qua. Nếu không phải hắn lách mình độ cực nhanh. Chỉ sợ thân thể sẽ bị nghịch lân hóa thành kiếm ảnh trong nháy mắt xuyên thủng thân thể. Mặc dù là như thế. Lam Phong vai trái đều bị Nghịch Lân biến thành kiếm ảnh xuyên thấu. Kịch liệt đau nhức ầm vang ở giữa ngang dọc lan tràn. Đông, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Lam Phong thân thể đồng thời từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Bởi vì nhận Lam Phong một chân chi lực duyên cớ, kiếm Hoàng Mi Hawk rơi xuống độ cực nhanh, thân thể của hắn rơi đập tại cứng rắn tầng băng phía trên. Tuôn ra tiếng vang cực lớn đến, từng tầng hàn băng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Đỏ tươi huyết dịch từ kiếm Hoàng Mi Hawk miệng bên trong cuồng bắn ra. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, càng thêm cường đại lực lượng kinh khủng từ kiếm Hoàng Mi Hawk trên lưng bạo. Dưới người hắn hàn băng toàn bộ băng liệt, hiển lộ ra phía dưới nước biển đến. Mà kiếm Hoàng Mi Hawk thân thể thì là dư thế không giảm địa nện ở trong nước biển. Sau đó nhận trọng lực ảnh hưởng bắt đầu không ngừng mà chìm xuống. Sau cùng biến mất không còn tăm tích, không biết sống chết, từ trong thân thể của hắn chảy ra đến máu tươi đem cái chỗ kia nước biển đều nhuộm thành màu đỏ. Phải biết Lam Phong một cước kia cũng không phải phổ thông nhất kích, mà chính là hắn tự sáng tạo Long Thần Thiên Cân Trụy. Uy lực mạnh mẽ kinh người. Bạch, Lam Phong thân thể vững vàng rơi vào trên mặt băng, nhìn lấy cái kia bị kiếm Hoàng Mi Hawk thân thể ném ra đến hố sâu đại động. Nhìn lấy bên trong cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn không biết tiếp nhận hắn cường lực nhất kích kiếm Hoàng Mi Hawk có phải là hay không chìm vào biển chết. Hắn đang muốn có hành động. Hắn sắc mặt chính là tái đi. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ miệng hắn bên trong phun ra đi ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên sau cùng kiếm Hoàng Mi Hawk phản kích bị Lam Phong tránh thoát. Nhưng là cao như thế cường độ thấp chiến đấu đối với thể lực tiêu hao cũng là cực lớn. Mà lại kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia một kiếm chi uy tuy nhiên bị Lam Phong tránh đi chỗ hiểm. Nhưng là bả vai hắn lại bị Nghịch Lân kiếm cho xuyên thủng. Khiến cho hắn vai trái có một cái lỗ máu. Máu tươi lan tràn ngang dọc. Tính tạm thời địa mất đi hành động lực. Gió mát quét, Lam Phong máu me khắp người. Cầm kiếm mà đứng. Mang theo đánh bại kiếm Hoàng Mi Hawk uy thế làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động không gì. Sánh nổi cùng kinh hãi. Yên tĩnh trong hoàn cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt mà nhìn xem cái kia cầm kiếm mà đứng Lam Phong. Nhìn phía xa cái kia to lớn hố sâu. Ánh mắt vừa đi vừa về địa tại Tyrant Lam Phong trên thân cùng nơi xa hố sâu chỗ vừa đi vừa về địa. Quét mắt, bọn họ đang đợi kiếm Hoàng Mi Hawk trở về dậy phản kích. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái kia hố sâu chỗ lại là không có động tĩnh chút nào cùng phản ứng. Cũng không có xuất hiện nữa kiếm Hoàng Mi Hawk thân ảnh đến. Cái này làm cho tất cả mọi người một mặt địa ngạc nhiên. Sau đó cái này vô cùng ngạc nhiên chính là hóa thành không che giấu chút nào chấn kinh. Hoảng sợ cùng hãi nhiên tới. Tất cả mọi người đều là dùng phức tạp mà rung động ánh mắt nhìn cái kia cầm kiếm mà đứng Tyrant Lam. Phong, rung động trong lòng cùng gợn sóng lại là tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Làm sao cái này lâu kiếm Hoàng đại nhân còn chưa có xuất hiện? Khó, chẳng lẽ nói kiếm Hoàng đại nhân chết thật, bị đánh bại a? Tyrant thật đánh bại kiếm Hoàng đại nhân. Kiếm Hoàng chết thật, đây là giả a? Chúng ta tận mắt chứng kiến một vị tứ hoàng cấp nhân vật vẫn lạc. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Không có người trả lời bọn họ nghi vấn. Chỉ có cái kia vĩnh vô chỉ cảnh Hàn Phong tại quét. Tựa hồ tại kể ra kiếm Hoàng Mi Hawk vẫn lạc. Tất cả mọi người đều là lấy lại tinh thần. Khó khăn nuốt nước miếng. Một mặt rung động mà nhìn xem cái kia cầm kiếm mà đứng Lam Phong. Nam nhân này vậy mà thật đánh bại kiếm Hoàng Mi Hawk. Cho dù là bây giờ hắn vết thương chằng chịt. Nhìn qua đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng không có người dám không nhìn hắn tồn tại, khiêu khích hắn uy nghiêm. Tyrant danh tướng vĩnh viễn khắc sâu tại bọn họ tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.